Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1090, tại sao hắn có phản ứng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân nhìn Hàn Sâm, ánh mắt sắc bén như đao, thật giống có thể nhìn thấu tâm can của người ta, tỳ phổi thận như vậy. Hàn Sâm dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn nhân vật. Nữ nhân ánh mắt tuy rằng sắc bén, nhưng không thể làm hắn có nửa phần dao động. Khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi là đưa gen dịch cùng phương pháp phối chế biểu hiện sao? Nữ nhân nhưng không hề trả lời Hàn Sâm, vẫn như cũ nhìn Hàn Sâm đang quan sát. Làm Hàn Sâm đã chuẩn bị muốn hỏi lần thứ hai thời điểm, nữ nhân rốt cục mở miệng, nhưng là nàng theo như lời nói, lại làm cho Hàn Sâm sợ hết hồn. Ngươi luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật? Nữ nhân nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói một câu. Hàn Sâm trong lòng nhảy một cái, trên mặt nhưng là mặt không biến sắc, cười tủm tỉm nói rằng, ngươi không cần nói cười, ta làm sao có khả năng luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật. Nữ nhân nhưng là nhìn hắn lạnh nhạt nói, ta mặc kệ ngươi là từ nơi nào mô phỏng băng cơ ngọc cốt thuật, những này đã không trọng yếu. Nếu như ngươi có thể phát hiện chúng ta tiết gia tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật chỗ mấu chốt, tiết gia tất nhiên hội có báo đáp lớn. Tuy rằng ta không có tu luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật, bất quá ta hội đem hết toàn lực trợ giúp tiết gia giải quyết vấn đề. Ta vốn là vì thế mà tới. Hàn Sâm mỉm cười nói. Đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận mình luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật. Nữ nhân nhưng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó đem một chiếc lọ cùng vài tờ đóng dấu chỉ đưa cho hắn. Đây là băng cơ ngọc cốt thuật chuyên môn gen dịch cùng phương pháp phối chế. Nếu là phát hiện vấn đề gì, có thể trực tiếp tìm đến ta. Không biết xưng hô như thế nào? Hàn Sâm hỏi. Ta gọi Tuyết Phi Yên. Nữ nhân nói xong liền xoay người rời đi. Hàn Sâm nhìn Tuyết Phi Yên bóng lưng hơi nhíu mi. Rất hiển nhiên Tuyết Phi Yên nhận định hắn luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Còn Tuyết Phi Yên là làm sao phát hiện? Hàn Sâm không thể nào biết được. Nhưng trong lòng cảm giác có chút không thích hợp. Choang kiwa tui, nét, Tuyết Phi Yên vừa mới rời đi không bao lâu. Hàn Sâm vẫn không có đóng cửa lại. Kỳ Hải Lam liền đi tới. Một mặt vô cùng thần bí hỏi. Tiểu tử ngươi lại dám có lỗi với Yên Nhiên. Vừa đến đã cám dỗ tiết gia đại mỹ nhân Tuyết Phi Yên. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền nói cho Yên Nhiên. Không muốn trở về bị chỉnh đốn. Mau nói cho ta biết ngươi là dùng phương pháp gì cám dỗ Tuyết Phi Yên. Hàn Sâm cười khổ nói. Ta cái nào quyến rũ nàng. Trước ta căn bản không biết nàng gọi Tuyết Phi Yên. Cũng không biết nàng là cái gì tiết gia đại mỹ nhân. Ta chỉ là muốn một phần băng cơ ngọc cốt thuật chuyên môn gen dịch cùng phương pháp phối chế. Nàng là đưa những này lại đây. Nói. Hàn Sâm giơ nhấc tay bên trong gen dịch cùng phương pháp phối chế. Tiết gia lần này thật là bỏ ra vốn lớn a. Dĩ nhiên đưa cái đồ vật đều tiết đại mỹ nhân tự mình đến. Ta đây liền trở về cũng phải một phần. Kỳ Hải Lam chảy ngụm nước liên là về phòng của mình. Lam thúc, cái này Tuyết Phi Yên rất nổi danh sao? Hàn Sâm kéo Kỳ Hải Lam hỏi. Tuyết Phi Yên lại có thể nhìn thấu hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Thật là làm hắn có chút giật mình. Hắn tự nhiên cũng muốn biết rõ Tuyết Phi Yên là hạng người gì. Nổi danh, đâu chỉ là nổi danh. Quảng Hàn đệ nhất mỹ nhân tên gọi ngươi không biết sao. Tiểu tử ngươi có phải đàn ông hay không a? Kỳ Hải Lam trợn to hai mắt trên dưới đánh giá Hàn Sâm. Dường như thập phân hoài nghi Hàn Sâm xu hướng tình dục. Hàn Sâm hơi có chút buồn bực. Hắn tuy rằng cũng yêu thích mỹ nữ, nhưng là cũng không thể tùy tiện nhìn thấy một mỹ nữ liền phát xuân đi. Huống chi vẫn là đệ nhất lần gặp gỡ. Nhân gia còn vạch trần hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Lại hỏi Kỳ Hải Lam một ít liên quan Tuyết Phi Yên sự tình. Chiếm được cũng không nhiều. Chỉ biết là Tuyết Phi Yên là đại mỹ nhân. Năm nay vừa mới đầy 20 tuổi. Hơn nữa là phát rồ Tiết gia bán thần Tiết Diệc Thanh con gái nhỏ. Ở phương diện tu luyện cũng thập phần có thiên phú. Bất quá để Hàn Sâm giật mình chính là Tiết Phi Yên lại vẫn chỉ là ở đệ nhất tí hộ sở chưa tiến hóa giả. Một người như vậy lại có thể nhìn thấu hắn tu luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật. Thực sự để hắn có chút bất ngờ cùng giật mình. Trở về phòng bên trong, Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy có không thích hợp. Hiện tại Tiết Phi Yên nhìn ra hắn tu luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật. Nếu như Tiết gia truy cứu lên sợ rằng hội đặc biệt phiền phức. Mặc kệ, hiện tại đi khẳng định không hiện thực. Ngược lại sẽ để bọn họ cho rằng ta là có tật giật mình. Đến thời điểm chỉ cần tự nhận sổ. Theo hiện tại Tiết gia thực lực, hẳn là cũng không thể làm gì ta. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Nguyên bản hắn coi chính mình rất lâu không có luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Hơn nữa hắn luyện được hiệu quả cùng Tiết gia cũng có chút không giống. Tiết gia bán thần lại bị cầm cố lên. Hẳn là không ai có thể nhìn ra hắn luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật. Nhưng là không nghĩ tới mới đến ngày thứ nhất liền bị người nhìn ra. Điều này cũng làm cho là hiện tại Tiết gia tình hình không được. Bằng không Hàn Sâm thật muốn cướp một chiếc phi thuyền thoát đi Tiết gia tinh cầu. Đương nhiên, hắn cũng không cần cướp. Trên người liền mang theo màu đen độc giác tiên. Hắn muốn đi, đến một cái hạm đội sợ rằng cũng rất khó lưu lại được hắn. Sờ sờ chính mình mang trên người màu đen độc giác tiên. Hàn Sâm trong lòng nhất thời sức lực 10 phần. Tiết gia thật muốn không nể mặt mũi. Đến thời điểm chịu thiệt chắc chắn sẽ không là hắn Hàn Sâm. Hàn Sâm không nghĩ nữa những này. Lấy ra gen dịch cùng phương pháp phối chế biểu hiện nghiên cứu. Nơi này không có máy móc. Hàn Sâm chỉ có thể trước tiên nhìn một chút phương pháp phối chế biểu hiện. Mặt trên sử dụng các loại vật liệu. Đều là Hàn Sâm ở mấy năm qua đã biết rõ. Hắn gặp gen dịch phương pháp phối chế biểu hiện quá nhiều. Cái này phương pháp phối chế trong ngoài vật liệu đều là đại âm đại hàn đồ vật. Hơn nữa đại thể vốn thư thả thần kinh tác dụng. Còn có một chút vốn chấn định hiệu quả. Ăn những thứ đồ này không có thể sẽ tạo thành tinh thần thương tích. Ngược lại sẽ đối với thần kinh có tốt hiệu quả. Hơn nữa gen dịch vật này chỉ có thể ăn một lần. Cũng không hội có liều lượng quá nhiều hoặc là dược vật ỉ lại. Xem ra cũng không có vấn đề gì. Hàn Sâm đợi một đêm. Đến sáng sớm ngày thứ hai theo Kỳ Hải Lam bọn họ cùng đi ăn điểm tâm. Cũng không có người nhà họ Tiết gây sự với hắn. Người nhà họ Tiết căn bản không có đặc biệt chú ý hắn. Tựa hồ cũng không biết Hàn Sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật sự tình. Đến là Kỳ Hải Lam oán giận Hàn Sâm. Nói mang đồ tới căn bản không phải Tiết Phi Yên. Mà là một cái Tiết gia quản gia. Cơm nước xong sau đó. Hàn Sâm theo Kỳ Hải Lam bọn họ lại đi một chuyến đá động. Vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Bia đá kia mặt trên khắc băng cơ ngọc cốt thuật. Hàn Sâm nhắm mắt lại đều có thể nói đi ra. Lại nhìn bao nhiêu lần cũng vô dụng. Lẽ nào cái kia Tiết Phi Yên là đang lừa ta? Nàng căn bản không có nhìn ra ta tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Vẫn không có chuyện gì phát sinh. Hàn Sâm trong lòng âm thầm hoài nghi. Bất quá xem Tiết Phi Yên cái kia thần thái cùng ánh mắt. Thấy thế nào cũng không giống chỉ là lừa hắn. Mà lúc này ở Tiết gia phòng quản lý bên trong. Nguyên bản quản chế nhân viên chỗ bị đuổi ra ngoài. Chỉ có Tiết Phi Yên một người chính thông qua máy theo dõi nhìn Hàn Sâm nhất cử nhất động. Đồng thời tựa hồ là ở cau mày suy tư điều gì. Mà ở Tiết Phi Yên trong tay. Nắm một khối tiết như vậy ngọc bài. Nếu như nhìn kỹ. Sẽ phát hiện cái kia trên ngọc bài lít nha lít nhít khắc lại rất nhiều chữ nhỏ. Tiết Phi Yên trong tay xoa xoa ngọc bài. Ánh mắt lại là chát cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giam khống khí bên trong Hàn Sâm hình ảnh. Quan tâm Hàn Sâm biểu hiện ra mỗi một chi tiết nhỏ. Không thể có thể à, thấy thế nào hắn cũng không giống như là tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật người. Ngoại trừ da thịt tựa hồ cùng tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật người có chút tương tự ở ngoài. Hắn không có bất kỳ tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật đặc thù. Tại sao Quảng Hàn lệnh hội có hắn có phản ứng đâu? Tuyết Phi Yên tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Error, cách chương.